Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 353-354, tích phân tạp. Góc truyện audio.com, chấm, thiếu gia, ta cũng sẽ không để ngươi phải thất vọng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để cho thiên hồn phát triển. Trong vòng 5 năm, ta nhất định khiến thiên hồn trở thành tổ chức sát thủ đệ nhất sùng vũ đại lục. Để cho toàn bộ người trong thiên hạ vừa nghe đến thiên hồn chúng ta đều phải run rẩy. Thiên Diệc cao giọng nói, Thiên Diệc biết, chí hướng của chủ nhân chính mình rất lớn, cũng không phải là một cái thiên hồn nho nhỏ là có thể đem hắn trói buộc. Hơn nữa hắn hiện đang trẻ tiêu a như vậy lại có được tu vi như thế. Có được thực lực khủng bố như thế đi theo hắn tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt. Tương lai của hắn không thể hạn lượng, đi theo hắn, sau này mình sẽ có được nhiều hơn. Hơn nữa trọng yếu hơn là, hắn là ân nhân của mình, vì cha mẹ của mình mà báo sinh tử đại thù, điểm này cũng đủ để cho mình vì hắn mà xông phá khói lửa rồi. Hy vọng các ngươi có thể nói được thì làm được, Dương Lỗi gật đầu hài lòng, nhìn ra được hai người này đều có dã tâm, lại nói tiếp, dã tâm của hồn U so với dã tâm của Thiên Diệt còn phải lớn hơn. Hồn U là thiếu tộc trưởng của hồn chi nhất tộc. Tâm tư của hắn đặt ở trên cả hồn chi nhất tộc. Hy vọng chính là có thể để cho hồn chi nhất tộc quật khởi. Để cho hồn chi nhất tộc có thể tái hiện huy hoàng của thời kỳ toàn thịnh năm đó. Điểm này trong lòng Dương Lỗi là hết sức rõ ràng. Bất quá đó cũng không phải là chuyện xấu gì. Có dã tâm mới có động lực, mới có thể để cho thiên hồn phát triển nhanh hơn, mới có thể ở trước kia kiếp nạn đến liền có đủ thực lực. Xâm La Điện đã là cho tàn lại cháy rồi, ý nói là đã phục sinh, ý vị của Xâm La Điện như thế nào? Dương Lỗi hiện tại cũng minh bạch rồi, Xâm La Điện này xuất thế liền ý nghĩa thiên hạ sẽ không còn thái bình. Lần này không chỉ là sùng vũ đại lục, cả huyền nguyên tinh cũng sẽ lâm vào trong nguy cơ chỉ có thực lực cường đại mới có thể tự vệ. Điểm này Dương Lỗi so với ai khác đều rõ ràng hơn. Cho nên Dương Lỗi hy vọng Thiên Diệt cùng hồn U có thể nhanh chóng trưởng thành. Hy vọng thiên hồn nhanh chóng phát triển, bởi vì thời gian đã không còn nhiều nữa. Kinh nghiệm trị, điểm kinh nghiệm, tích phân trị, điểm tích phân tạp, thẻ tích phân, bố trí xong hết thảy. Thanh âm của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành. Nhận được kinh nghiệm trị 100 ức, vì tích phân trị 1 ức, khí công trị 1 ức. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm tích phân tạp. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm kinh nghiệm tạp. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng phần thưởng này tựa hồ làm cho người ta có chút không rõ ràng cho lắm. Phần thưởng lại là hai tấm tạp phiến. Tích phân tạp, kinh nghiệm tạp, chẳng lẽ là phần thưởng kinh nghiệm trị cùng tích phân trị? Dương Lỗi vội vàng xem xét hai tấm tạp phiến này. Đầu tiên là tích phân tạp. Bởi vì Dương Lỗi hiện tại khan hiếm đúng là tích phân trị. Nếu như có thể đạt được 10 ức tích phân trị mà nói. Như vậy tích phân trị của mình có thể đạt tới 100 vạn. Nói như vậy, chính mình là có thể để cho hệ thống thăng cấp rồi. Đây là việc cấp bách à, hệ thống thăng cấp mà nói. Khẳng định sẽ có không ít thứ tốt, đặc biệt là công pháp. Hôm nay Dương Lỗi muốn đạt được nhất chính là một quyển cuối cùng của Thiết Bố Sam. Như vậy liền ý nghĩa chính mình vẻn vẹn bằng vào lực lượng thân thể của mình liền có thể chống lại võ giả cảnh giới vũ thần. Hơn nữa đoán thể công pháp ở phía sau Thiết Bố Sam còn lợi hại hơn. Kim Trung Cháo hoặc là Kim Cương Bất Hoại Thân, đó đều là công pháp mà Dương Lỗi thèm thuồng không dứt. Tích phân tạp. Sau khi sử dụng có tỷ lệ đạt được một ức tích phân trị là 70%, 25% đạt được 10 ức tích phân trị, 5% đạt được 50 ức tích phân trị. Sau khi thấy rõ ràng thuộc tính của tích phân tạp, Dương Lỗi ngây dài, đây thật đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh a. Bất quá để cho Dương Lỗi buồn bực chính là tỷ lệ 70% này lại là đạt được một ức tích phân trị. Mà thu hoạch được 10 ức tích phân trị thì tỷ lệ mới là 25%. Cũng chính là 1/4, 50 ức kia cũng chỉ có tỷ lệ 5% rồi. Dương Lỗi nằm mộng cũng muốn đạt được 50 ức tích phân trị kia. đến hiện tại có muốn sử dụng hay không đây? Cuối cùng Dương Lỗi vẫn là quyết định đợi sau khi về đến nhà rồi mới sử dụng. Như vậy Tích Phân Tạp đã cho mình một cái kinh hỉ thật lớn. Lại nhìn kinh nghiệm tạp kia một chút có phải hay không cũng sẽ cho mình một cái vui mừng thật lớn nữa không đây? Kinh nghiệm tạp, sau khi sử dụng, trong vòng 3 ngày thu hoạch được kinh nghiệm trị gia tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần, điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn. Gấp 10 lần à, cái này cũng quá lợi hại rồi. Chính mình bất cứ giá nào mà đổi mấy miếng từ điện lôi kích pháo mà nói. Như vậy đánh chết vài đầu ma thú vũ thần đại viên mãn. Chính mình chẳng phải là phát đạt rồi. 3 ngày, có 3 ngày, đây tuyệt đối là lợi khí để thăng cấp bậc. Tính toán, chính mình bây giờ là cảnh giới vũ thánh. Vũ thánh ngũ giai, một khi tấn thăng một giai đều cần phải có mấy trăm vạn ức kinh nghiệm trị. Kinh nghiệm trị cần có thật sự là quá cao. Đánh giết một cường giả cấp bậc vũ thần. Kinh nghiệm trị thu hoạch được cũng bất quá là mấy trăm ức mà thôi. Nói cách khác, chính mình nếu như muốn từ vũ thánh ngũ giai đạt tới vũ thánh lục giai mà nói. Như vậy chính mình liền cần kích sát một cái võ giả có cảnh giới vũ thần ngũ giai. Như vậy mới có thể đạt được đầy đủ kinh nghiệm. Nhưng nếu như là sử dụng kinh nghiệm tạp được gia tăng lên gấp 10 kinh nghiệm trị liền không giống như vậy nữa. Đánh chết một cái vũ thánh ngũ giai vốn là chỉ có 5 ức kinh nghiệm trị. Nhưng có tăng thêm của kinh nghiệm tạp, kinh nghiệm trị mà chính mình thu hoạch được chính là 50 ức. Như vậy chính mình chỉ cần đánh chết 10 vũ thánh ngũ giai là có thể tăng lên một cái cấp bậc. Như vậy rất có lợi. Hơn nữa kích sát một cái võ giả có cấp bậc vũ thánh ngũ giai so với đi kích sát vũ thần phải dễ dàng hơn nhiều. Đối với cường giả cảnh giới vũ thần. Nếu như sử dụng thiên đao nhất thường bình thường là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên nếu như phục dụng đại lực kim cương hoàn cũng là có thể đạt tới hiệu quả như nhau. Nhưng đại lực kim cương hoàn này cũng là có hạn chế. Tựa hồ đại lực kim cương hoàn này đối với người ở cảnh giới vũ thánh. Tăng lên cũng không có chân chính đạt tới gấp 20 lần. Đây cũng chính là nói theo thực lực của bản thân tăng lên. Hiệu quả của đại lực kim cương hoàn đang không ngừng yếu bớt. Đúng vậy, là đang không ngừng yếu bớt. Như thế, đánh chết cường giả cấp bậc vũ thần vẫn là có chút nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi than thở. Nếu như mình hiện tại thu hoạch được quyển thứ tư của Thiết Bố Sam liền tốt rồi. Có quyển thứ tư của Thiết Bố Sam, như vậy hết thảy liền không phải là vấn đề. Vũ thần, chỉ cần không có đạt tới vũ thần hậu kỳ, hoàn toàn có thể đối phó được, như thế chính mình liền có thể điên cuồng thăng cấp. Sau nửa tháng, tu vi của mình hoàn toàn có thể tăng lên tới vũ thánh đại viên mãn. Đạt tới cảnh giới vũ thánh đại viên mãn rồi, chính mình lại sử dụng thăng cấp tạp mà nói, như vậy chính mình liền có thể dễ dàng đi vào cảnh giới vũ thần. Một khi chính mình tiến vào cảnh giới vũ thần, như vậy thực lực liền tăng lên mấy lần, tiến vào bên trong huyền cơ môn, trừ phi là những lão gia hỏa kia động thủ, nếu không mình căn bản không phải sợ hãi cái gì, nếu như người nào dám tìm phiền toái cho mình mà nói. Như vậy chính là cầu cũng không được, hoàn toàn có thể đuổi giết, bất quá Dương Lỗi lại cảm thấy kinh nghiệm tạp này vẫn là đi tới huyền cơ môn rồi lại sử dụng mới tốt. Một khi tiến vào huyền cơ môn, cơ hội đạt được thí luyện ở trong môn phái liền nhiều hơn. Như vậy tốc độ đề thăng cấp bậc của chính mình cũng sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa một khi chính mình bước vào huyền cơ môn, như vậy chẳng khác nào là tiến vào một cái bản đồ mới. Giống như là chơi game online, tiến vào bản đồ mới, bình thường mà nói nhiệm vụ của hệ thống sẽ gia tăng. Nhiệm vụ mới là thứ tốt, điểm kinh nghiệm phong phú. Phần thưởng cũng phong hậu, cuối cùng Dương Lỗi vẫn là quyết định hiện tại không sử dụng kinh nghiệm tạp. Ở chỗ này sử dụng mà nói, đích xác là có chút lãng phí rồi. Hôm nay Dương Lỗi có 2 tấm thăng cấp tạp, nếu như sử dụng toàn bộ mà nói, như vậy cấp bậc của mình có thể trực tiếp tục vũ thánh ngũ giai đạt tới vũ thánh thất giai. Cũng chính là trực tiếp từ vũ thánh trung kỳ đạt tới vũ thánh hậu kỳ. Bất quá Dương Lỗi cũng là không muốn làm như vậy. Nếu như đợi đến thời điểm chính mình đạt đến cấp bậc vũ thánh cửu giai mới sử dụng hai tấm thăng cấp tạp này. Như vậy mới là hữu hiệu nhất, thích hợp nhất, đây mới là lợi ích lớn nhất. Thiếu gia, lúc này bên tai truyền đến tiếng kêu của hồn u, ngươi nói gì? Dương Lỗi phục hồi lại tinh thần, không có ý tứ, mới vừa nghĩ đến chuyện khác, ngươi lặp lại lần nữa. Thiếu gia, là như vậy, ta muốn hỏi một chút, hồn tổ chúng ta có phải hay không cũng thả vào trong Lạc Nhật Sơn mạch này, đặt ở trong Tử Vân Phong? Hồn u nhìn Dương Lỗi nói. Dương Lỗi nghe vậy lại là lắc đầu. Cái này không cần thiết, ngươi tự mình nhìn xem rồi làm, ngươi cho là nơi nào thích hợp liền đặt ở nơi đó. Dĩ nhiên tư nguyên ở chỗ này cũng chính là tư nguyên của Thiên Tinh Lâu. Các ngươi tự phân chia, ân, phải phân phối hợp lý. Nếu như các ngươi phát sinh bất đồng mà nói, có thể tìm ta, dĩ nhiên ta hy vọng các ngươi có thể tự mình giải quyết. Mặc dù các ngươi bị chia làm tinh tổ cùng hồn tổ, nhưng các ngươi đều thuộc về thiên hồn, ta hy vọng các ngươi phải hảo hảo hợp tác, cạnh tranh một chút là có thể, người của hai tổ so sánh xem ai phát triển được nhanh hơn. Thực lực một tổ khác tăng lên nhanh, như vậy là chuyện tốt, có thể xúc tiến song phương tăng lên, nhưng không thể quá đáng, ta không hy vọng thấy các ngươi tranh đấu, để cho tinh tổ cùng hồn tổ giống như là địch nhân. Các ngươi nhất định phải đoàn kết, như vậy mới có thể phát triển thiên hồn tốt hơn. Lời của ta, các ngươi hiểu chưa? Dương Lỗi nhìn hai người, giọng nói rất nghiêm túc, dù sao nội bộ đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Hiểu được, hai người đồng thanh hô lên, thanh âm rất lớn, rất vang, xử lý xong hết thảy. Dương Lỗi cũng không chờ đám người hồn u, chính mình triển khai hai cánh, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong tư tinh cư. Thiếu gia, ngươi trở lại rồi, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Xuân Lan đang ở trong sân tưới hoa, thấy Dương Lỗi trở lại, vội vàng dừng lại, nói. Dương Lỗi khoát tay áo. Không cần, ta hiện tại không đói bụng, ngươi châm trà cho ta. Đúng rồi, dùng cái này. Dương Lỗi đem vân vụ tiên trà kia đưa cho Xuân Lan. Không thể không nói, lá trà này còn thật là không tệ. Trở lại trong phòng, Dương Lỗi liền mở ra hệ thống, mở ra tích phân tạp. Đinh, người chơi có muốn sử dụng tích phân tạp hay không? Có, Dương Lỗi cũng là khẩn cấp rồi. Làm sao lại không sử dụng tích phân tạp chứ? Sau khi xác định, trong lòng Dương Lỗi rất là khẩn trương. Đây cũng là quan hệ đến mình hiện tại có phải là có thể thăng cấp hệ thống hay không? Nếu như chỉ có một ức tích phân trị mà nói, vậy muốn thăng cấp hệ thống liền cần đợi một đoạn thời gian rất dài. Đây là Dương Lỗi không muốn nhìn đến. Một khi hệ thống thăng cấp mà nói, như vậy thực lực của mình nhất định phải tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên sau khi sử dụng tích phân tạp, tâm tình của Dương Lỗi liền hết sức khẩn trương. Vì để cho tâm tư của mình tận lực bình tĩnh trở lại, Dương Lỗi không thể không mặc niệm băng tâm quyết. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 10 ức tích phân trị. 10 ức, hoàn hảo, hoàn hảo. Nghe được nhắc nhở của hệ thống, Dương Lỗi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có đạt được 50 ức tích phân trị, nhưng đạt được 10 ức coi như là rất tốt rồi. Tối thiểu hệ thống có thể thăng cấp lần nữa. Đinh, tích phân trị đạt tới 10 ức. Người chơi có muốn thăng cấp hệ thống hay không? Thăng cấp, đây dĩ nhiên là không cần phải làm tiếp bất kỳ sai suy tính dư thừa nào nữa rồi. Mình muốn đạt được đầy đủ tích phân chỉ chính là vì thăng cấp hệ thống. Cho nên Dương Lỗi không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp chọn đề thăng cấp bậc của hệ thống. Đinh, hệ thống thăng cấp cần tiêu hao 12 giờ. Hy vọng người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Nhận được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Dương Lỗi ngược lại là không có gì kinh ngạc. Thời gian cần có để hệ thống thăng cấp là càng ngày càng nhỏ rồi. Nói tóm lại, đây là có lợi đối với mình. 12 giờ, thời gian này cũng không coi là rất dài. Một khi hệ thống thăng cấp thành công, như vậy khẳng định có thứ tốt có thể đổi. Đến lúc đó hy vọng có thể đạt được một quyển cuối cùng của Thiết Bố Sam. Dương Lỗi đứng dậy, lúc này Xuân Lan bưng trà đi đến. Thiếu gia, mời uống trà. Xuân Lan đem trà đưa đến trước mặt của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhận lấy chén trà. Sau khi uống một hớp, nhìn nàng nói, gần đây tu luyện như thế nào? Bởi vì Dung tỷ chỉ điểm, cho nên tốc độ tu luyện của chúng ta tăng lên rất lớn. Xuân Lan nói, vậy thì tốt, đối với tốc độ tu luyện của các nàng, Dương Lỗi vẫn là hết sức hài lòng. Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi lấy ra 4 vò rượu, chính là Túy Sinh Mộng Tử Tửu kia. Rượu này vốn là Dương Lỗi chuẩn bị cho Lão Tửu Quỷ. Nhưng không nghĩ tới Lão Tửu Quỷ này đột nhiên rời đi. Như vậy rượu này cho các nàng uống cũng là thích hợp. Kỳ thật Dương Lỗi là tính toán cho các nàng mỗi người một phần long huyết. Bất quá bởi vì hiện tại hệ thống đang ở trong thăng cấp. Cho nên không cách nào trao đổi. Vì vậy chỉ có thể trước cho các nàng Túy Sinh Mộng Tử Tửu này rồi. Cách chương.